Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3388, tiến vào huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa, mảnh cương vực này đều đang run rẩy. Một cái truyền kỳ, một cái thần thoại, kết thúc, ai cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đạo chủ chết đi, trực tiếp bị tổ vương bàn tay đập thành phấn vụn. Đếm không hết bảo vật bay lượn mà lên, bùng nổ ra ngút trời bảo quang. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Đây chính là đạo chủ, một đời truyền kỳ đạo chủ, dĩ nhiên chết ở đây chờ cục diện bên dưới, bị mấy đại tổ vương sức mạnh cho cán giết không còn một múng, để bọn họ cũng không dám đi tin tưởng. Đạo chủ loại này mạnh đến mức không còn gì để nói tồn tại, dĩ nhiên sẽ chết ở loại cục diện này bên dưới. Đạo chủ, đế thành các cường giả nộ đến mức tận cùng, con người đều nứt ra huyết, tất cả mọi người đều lửa giận ngập trời. Có lão cường giả phát ra mất khống chế âm thanh, tại sao lại như vậy? Đạo chủ làm sao sẽ chết đi? Đạo chủ làm sao có khả năng chết đi? Nhưng là sự thực chính là như vậy. Đầy trời đều là bảo quang mãnh liệt, các đại tổ vương triệt để khôi phục, thập đại cổ giới cường giả đều điên cuồng. Đây chính là 10 khối bất hủ thạch, mặc dù là được một khối, đối với bọn họ tới nói đều là đại tạo hóa. Tất cả mọi người đều đỏ mắt. Nơi này đại chiến trong nháy mắt bạo phát đến một cái trình độ kinh khủng. 10 khối bất hủ thạch đủ để bắn chìm chư thiên, gây thành ngập trời sát phạt. Huống chi đạo lăng nắm giữ mấy đại chí bảo đều là độc nhất vô nhị bảo vật, nếu là có thể được chính là một bút, không cách nào đi tin tưởng tiên tàng. Khu vực này cuốn lên máu tay mưa gió, bạo phát thảm không nỡ nhìn đại hỗn chiến. Không gặp, không gặp, chỉ có lôi tin phát điên. Đầu đầy mái tóc dài màu tím vũ động lên, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát quang. Cầm vạn kiếp tiên đao cuồn cuộn ra cắt ra vũ trụ thương hải kinh thế khí thế. Hắn có thể khẳng định đạo lăng tuyệt không có chết đi. Hắn căn bản không có cảm ứng được bất hủ thạch khí thế. Bất hủ thạch phía trên nhuộm lôi tiên chi phụ khí thế. Nếu là bất hủ thạch thật ở đám này tiên tàng bên trong, lôi tiên tuyệt đối sẽ cảm ứng được. Mặc dù ngươi chạy trốn tới huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa nhất, ta cũng phải đưa ngươi chém giết. Lôi tiên nộ đến mức tận cùng, con ngươi màu tím thiêu đốt, điên cuồng hướng về nơi sâu xa vượt qua. Hắn giác không tin vừa nãy chết đi chính là đạo lăng. Bất hủ thạch đối với lôi tiên chi phụ quá trọng yếu, quyết không thể có tổn, trả giá bằng trời đánh đổi đều phải lấy được bất hủ thạch. Đạo lăng ca ca không có chết đi, hắn rời khỏi nơi này, Khổng Tước cấp tốc lùi về sau, đỉnh đầu bất tử thần Hoàng Trung, điều này làm cho đại hắc bọn họ dồn dập kinh hỉ, hỏa tốc rút đi khu vực này. Hiện ở đây quá hung tàn, thập đại cổ giới cùng dị vực tổ vương giết cùng nhau, đã diễn sinh đến chí cường cấp độ, đời thứ 8 thánh thể khẳng định là được tin tức, bằng không hắn sẽ không để cho thôn thiên đế đi qua. Để thập đại cổ giới cùng dị vực liều mạng tranh cướp không tồn tại bất hủ thạch, đối với bọn họ tới nói có thể chậm lại rất nhiều áp lực. Chờ đợi quét rác lão nhân khôi phục, ngươi chắc chắn chứ? Cửu thế đế nhíu mày, vừa nãy đạo lang xác thực nổ tung, thân thể hủy hoại trong chốc lát, hắn cảm giác đây chính là đạo lang bản thể. Vừa nãy nhưng là mấy đại tổ vương đánh tới, đạo lang không thể còn sống sót rời đi. Xác định, đạo lang ca ca trước khi đi giao cho ta một cái túi càn khôn. Hắn nói muốn rời khỏi một quãng thời gian, không bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, Một ngày không trở về. Khổng Tước gật đầu, trong mắt hiện ra lệ quang. Hiện tại đạo lăng không rời đi không xong rồi. Bất hủ thạch sức mê hoặc quá to lớn. Tổ vương sẽ không tiếc đánh đổi muốn giết đi hắn. Như vậy mặc kệ là đối với đạo lăng, vẫn là đối với đế lộ chiến đều không có một tia chỗ tốt. Nhưng là nhìn thấy này trong túi càn khôn đồ vật, Khổng Tước tâm can đều ở dầm run rẩy. Trong này cất giấu một mảnh không thể nào tưởng tượng được tiên tàng. Trong này có đếm không hết hy thế bảo đan. Mỗi một viên đều bằng với một khối bất hủ thạch. Đạo lăng ở nhân mệnh thạch biển rộng đánh cắp vô tận thần lực chi nguyên. Đan đế không ngừng không nghỉ rèn luyện. May mà thanh đồng đan đỉnh nhưng là nhanh chóng thôn phệ tử vong chi khí. Lại thêm vào đan đế xuất thần nhập hóa thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh rèn luyện ra 10 vạn viên bảo đan. Thế nhưng đạo lăng đoạt được sức mạnh, tối thiểu cũng có thể rèn luyện ra 40, 50 vạn viên. Đây là một nhóm nghịch tiên tiên tàng, lưu tại đạo lăng trên người quá lãng phí. Hắn này vừa đi cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về quy. 12 viên chư thiên thần châu, không chỉ có bảo đan, còn có 12 viên chư thiên thần châu, thêm vào đại hắc nắm giữ 12 viên, nhị thập tứ chư thiên tập hợp, thêm vào cổ thiên đình quyền trưởng cùng nam thiên môn, thiên đình tam đại chí bảo dĩ nhiên tụ hợp lại một nơi. Đây là tương lai trùng kiến cổ thiên đình vô thượng gốc gác. Chuyện này quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Đại hắc nghiêm trọng cảnh cáo, để bọn họ đấu đi. Bất hủ thạch quá quý trọng, tổ vương đều sẽ liều mạng. Nơi này đã triệt để giết điên rồi. Cũng không biết ai giống lên một câu thôn thiên đế lấy đi bất hủ thạch, để tổ vương con ngươi đều đỏ. Hống động mênh mông cương vực, muốn gây thành họa lớn ngập trời. Ta không cầm, thôn thiên đế kém chút tức nổ, cầm thần mâu vang lên ong ong. Đây chính là mấy đại tổ vương liên thủ nhắm vào hắn, để thôn thiên đế đều phát điên hơn. Bất hủ thạch tung tích như là biến mất rồi, căn bản chưa từng xuất hiện. Vô tận cương vực nát tan, đếm không hết núi lớn đổ nát, huyết chiến trình độ không thể nào tưởng tượng được. Dị vực tổ vương phi thường hung hăng, muốn phong ấn ngoại vi địa vực, đem bất hủ thạch lùng bắt đi ra. Một khi có thể được, bọn họ rất khả năng khôi phục lại cao nhất 5 tháng. Dù là ai đều không có phát hiện, một khẩu cổ xưa bảo ấn, tựa hồ cùng vũ trụ hợp làm một thể, ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong tung bay, bảo ấn nhuộm huyết. Tốc độ của hắn nhanh ly kỳ, đây chính là giám thiên ấn, thập đại độc nhất vô nhị thái cổ tiên chân bên trong kỳ lạ nhất bảo vật. Nghe đồn bên trong giám thiên ấn, có thể giám sát toàn bộ vũ trụ tinh không, thôi diễn sinh tử luân hồi. Này giám thiên ấn đều có muốn biết nguy hiểm năng lực. Hắn ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong tung bay quá nhanh, hướng về nơi sâu xa lung tung không có mục đích tung bay. Cũng là bởi vì có giám thiên ấn, dị vực tổ vương mới không có nhận ra được đạo lăng khí thế. Hắn triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian, liền là tổ vương tiêu hao tâm huyết đều thôi diễn không ra đạo lăng tâm tích. Giám thiên ấn thế giới bên trong nhuộm đỏ huyết, đạo lăng cả người vết thương đầy rẫy, khí huyết hao tổn vô cùng nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch. Vừa nãy sát cục thật đáng sợ, đạo lăng chỉ có thể mạo hiểm hủy diệt một cái hóa thân. Nhưng là này hóa thân bằng với hắn một nửa tinh khí thần. Huống hồ lần này liên tiếp chinh phạt, đạo lăng lại triển khai bát môn độn giáp. Đối với cơ thể hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, mệt mỏi quá. Đạo lăng từng bước rơi vào trong giấc ngủ sâu. Hắn cần ngủ say một chút thời gian. Rất nhiều năm hắn không có cảm giác đến mệt mỏi. Lần này nhiều lần tao ngộ tổ vương ý chí nghiến ép. Nếu không có hắn thiết huyết giống như ý chí không sợ tổ vương ý chí. Đổi làm người thường đã sớm không chịu đựng được. Liền như vậy, dám thiên ấn ở huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong phiêu lưu. Chỗ cần đến cùng ở phương nào, đạo lăng cũng không biết. Hiện tại càng xa càng tốt. Hắn không nghĩ tới bất hủ thạch sẽ làm dị vực tổ vương đều cam tâm tình nguyện trả giá bằng trời. Đánh đổi, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ quá mênh mông. Nơi sâu xa khu vực dày đặc sương mù, một ít địa vực thường thường lộ ra khủng bố hung khí. Này một mảnh lại một mảnh cổ xưa vùng cấm, đã từng chôn xuống đếm không hết đại nhân vật. Quả thực chính là một phần nhuốm máu cổ sử. Cũng có chút địa vực rất không tầm thường. Huyết sắc cấm kỵ lộ các đời được khen là mạnh nhất tạo hóa hội tụ nơi. Có chút tạo hóa đối với đại đế đều có tác dụng. Liền tỉ như mảnh này thần bí địa vực, tràn ngập thần bí chùm sáng. Càng đi lên hào quang càng là chói mắt. Đỉnh phong khu vực có một cái cổ dòng sông chảy. Này tựa hồ là một cái xuyên qua cổ kim tương lai sông lớn. Đan dệt một cái lại một cái chớp giật. Mỗi một cái chớp giật tựa hồ cũng táng trong năm tháng. Mông lung vô tận tiên đạo trật tự. Mỗi một tia chớp giật tồn tại đâm thủng thương khung tinh huyết chùm sáng. Hình ảnh xem ra vô cùng mênh mông. Thế nhưng quái lạ chính là mảy may tiếng vang đều không có. Giám thiên ấn bồng bềnh ở đây, bị một loại sức mạnh vô hình ngăn cản trụ. Cuối cùng chìm ở cổ xưa dòng sông bên dưới. Liền như vậy quạnh hiu không hề có một tiếng động. Hết chương.